Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, một đám lang thang khách. Sáng sớm nơi đóng quân bên trong, Cố Ngôn đứng tại ô tô bên cạnh, thấp giọng xông Tần Vũ bàn giao nói. Trương phó quan theo cảnh thự bên kia hàn huyên một cái. Bọn hắn kỳ thật áp lực cũng rất lớn. Chiến tranh lạnh vừa mới kết thúc. Phía trên cũng phải ngồi trên bàn nói chuyện. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại không muốn đem sự tình khiến cho quá cương. Lúc này mới không có truy xét hai ta. Nhưng tiểu bạch bọn hắn khẳng định là muốn bắt. Trường cắt bên kia đánh tới chào hỏi. Cái này không có điểm kết quả. Khẳng định là không được. Tần Vũ suy nghĩ một cái hỏi. Ta để tiểu bạch đi Nam Thượng Hải đâu? Giấu nhất thời tốt giấu. Nhưng thời gian dài. Vạn nhất có cái nào ngốc bê vụng trộm chút ít bạch một cái. Cảnh thự người đi qua đem hắn bắt. Vậy làm thế nào? Cố Ngôn lắc đầu trở lại. Tiểu bạch thương giết hai người. Đây là sắt sự thật. Đến lúc đó ngươi nghĩ vận hành đều vận hành không được. Tần Vũ cẩn thận cân nhắc Cố Ngôn. Cũng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Tiểu bạch không có khả năng suốt ngày cùng hắn ăn uống ngủ nghỉ đều cùng một chỗ. Một khi thời gian dài, tính cảnh giác nới lỏng, cái kia xác thực có thể sẽ bị ấn xuống. Dù sao hiện tại Tần Vũ đoàn đội cũng trong lúc vô tình gây thù hằn không ít. Ai biết người nào trong lòng có ác ý đâu. An bài hắn đi thôi. Ra ngoài tránh một chút. Cố Ngôn đưa tay đưa cho Tần Vũ một điếu thuốc. Ai? Đi chỗ nào đâu? Tần Vũ cúi đầu châm thuốc lá. Cái thứ nhất nghĩ tới là Giang Châu Diệu Quang. Có thể hắn cẩn thận nhất suy nghĩ. Hiện tại có không ít người đều biết cái công ty này cùng mình là chết ôm một cái. Vì lẽ đó cũng không quá an toàn. Ngươi tại ở khu quy hoạch hỗn lâu như vậy. Không có gì đáng tin cậy bằng hữu a. Cố Ngôn quay người hỏi. Để tiểu bạch ra ngoài làm chút kinh doanh trước ngồi thôi. Dù sao ngươi có tiếng động. Có thuốc. Nuôi sống hắn không khó a. Ngươi thật đúng là nói sai. Ta trước kia tại ở khu quy hoạch bằng hữu cũng không nhiều. Hiện tại còn liên hệ. Làm sự tình đều không thích hợp tiểu bạch. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Được rồi. Ta nghĩ đến một người. Để tiểu bạch tạm thời đi theo hắn. Cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Ai vậy? Cố Ngôn hỏi. Ta trước tiên đánh điện thoại. Tần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra. Ngay trước Cố Ngôn mặt bấm một cái mã số. Khu thứ 6. Nga khu, xung quanh, âm hơn 40 độ bên ngoài. Ngô Thiên Dận ăn mặc thật dày thuần da dê áo khoác. Trên mặt mang sương tuyết. Đứng tại tuyết vỏ bọc trong. Đưa tay xốc lên một cỗ xe tải nhỏ tấm bạt đậy hàng. Dùng sứt sẹo tiếng Nga nói ra. Patkorobok, năm dương, chấm ngoặc kép, bên trái. Bốn tên bạch Nga tráng hán lấy xuống trên tay thật dày bông vải tre. Dùng dao cắt khai giấy xác dương. Từ bên trong lấy ra mấy bình thuốc. Cẩn thận quan sát một cái. Ngô Thiên Dận khó chịu một ngụm liệt tửu. Đứng ở bên cạnh lẳng lặng quan sát. 5.000. Dẫn đầu bạch Nga hán tử xem hết dược phẩm về sau. Quay người dựng thẳng lên nhất bàn tay nói. 8.000. Ngô Thiên Dận lắc đầu trở lại. Bạch Nga hán tử trầm tư một cái. Bước nhanh đi trở về ra của mình xe tải. Từ bên trong lôi ra ngoài một cái thuần Nga thức sông phong súng. Phí sức kéo động thương xuyên. Hướng về phía xa xa đất tuyết liền kéo đi hỏa. Cộc cộc cộc. Một loạt tử đê đảo qua đi. Bông tuyết văng khắp nơi. Ngô Thiên giận nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem đối phương. Không rõ ràng cho lắm. 5.000 khối. Lại ra một dương cái này. Bạch Nga hán tử thử lấy răng. Đưa tay vỗ vỗ trong xe súng ống đạn được dương. Ngươi cái này một dương có mấy cái a? Đừng cầm hai ba chi nhi lừa gạt ta. Ngô Thiên giận thận trọng đi qua. Đưa tay mở ra cái dương. Nhìn thấy bên trong chừng 6 thanh sông phong. Lúc này mới gật đầu. Có thể. Bạch Nga hán tử nghe tiếng lập tức mở bàn tay. Ôm Ngô Thiên giận dùng bình thường tiếng Trung nói ra. Huynh đệ của ta. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Súng ta không quá thiếu. Ngươi có hay không hơi lớn kiện? Cái gì? Bạch Nga hán tử một mặt mờ mịt. Pháo. Có thể tại đất tuyết chạy cải tiến xe. còn có Nga trong vùng liệt tử. Đồ ăn, sinh hoạt vật tư, chấm ngoặc kép, Ngô Thiên giận chùi miệng Thượng Xương Tuyết hỏi, người thuốc có bao nhiêu? Đối phương suy nghĩ một chút hỏi lại, bao no, Ngô Thiên giận liếm môi một cái. Bạch Nga Hán Tử nháy nháy mắt, để ta suy nghĩ một cái. Tiên sư nó, gian thương, cách đó không xa An Tử bĩu môi lẩm bẩm một câu. 5 phút sau, Bạch Nga Hán Tử rời đi, Ngô Thiên giận trở lại trong xe, vừa đánh lấy hỏa chuẩn bị rời đi, liền phát hiện xe lại hãm ở mẹ nhà hắn, nơi này cũng không phải là người ở. An Tử tâm tính bạo tạc mắng, lão tử trên môi phải có điểm nước bọt, 30 giây không nói lời nào, miệng đều đông lạnh lên. Vừa dứt lời, Ngô Thiên giận cầm lấy đám người trong tay duy nhất một bộ vệ tinh điện thoại, ngẩng đầu hô, trước chớ quấy giày, Tiểu Vũ gọi điện thoại cho ta. Đám người ngậm miệng, Ngô Thiên giận sau khi xuống xe tiếp thông Tần Vũ dãy số. Uy, làm gì vậy? Lão đại, nói nhanh một chút, tiền điện thoại thật đắt. Ngô Thiên giận lười nhắc cùng hắn nói nhảm, trực tiếp thúc giục một câu. Thảo, ta còn tìm tư câu thông tình cảm đâu. Tần Vũ gãi đầu một cái, thủ hạ ta có cái tiểu huynh đệ, tại Yến Bắc giúp ta làm chút chuyện, hiện tại đến tránh. Ngô Thiên giận chỉ ngơ ngác một chút, liền minh bạch Tần Vũ muốn làm gì. Có thể tới, nhưng ta sớm nói với ngươi tốt, nơi này không nuôi lớn ra, phi thường bị tội, không có nữ nhân, không có chơi, kiếm tiền đường đi ta cũng ngay tại chuyến đâu, mà lại người chung quanh có chút bài ngoại, làm không cẩn thận lúc nào liền làm chúng ta một cái. Hai ta chu đổi 3 cái địa phương, còn không có ổn định lại đâu. Bị điểm tội ngược lại không có chuyện, người giúp ta chiếu cố tốt hắn là được, ta không chết, hắn liền không sao. Ngô Thiên giận lời nói ngắn gọn nói, được, người ta rất nhanh đưa cho ngươi. Có ngay, người thiếu tiền sao? Tần Vũ hỏi, tiền không thiếu, thuốc phải nghĩ biện pháp cho ta đưa chút, nơi này hoàn cảnh ác liệt, thuốc là đồng tiền mạnh, người địa phương phi thường nhận cái này. Bằng không thì khả năng đã sớm làm nằm sấp chúng ta. Ngô Thiên giận tự giễu nói. Được, ta nghĩ một chút biện pháp. Để người trước cho ngươi lại mang đến một chút. Chính ngươi cũng muốn nghĩ chiêu. Chuyến một đầu có thể đi trở về đường. Tần Vũ gật đầu đáp lại một tiếng. Thỏa đáng, cứ như vậy ngang. Giận ca, có ngay. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Ngô Thiên giận cắn răng. Tại âm hơn 40 độ bên ngoài, cởi xuống da dê áo tiến vào gầm xe, nằm tại tiết vỏ bọc lên, dùng đèn CD nướng đã đông lạnh lên vụn băng chung trục. Trong xe, An Tử mở lấy môn càng không ngừng bốc cháy oanh dầu. Hậu phương 4 cái huynh đệ liều mạng đem xe đẩy đuôi. Muốn dùng vật cứng đệm lên lốp xe, sẽ xe đẩy ra hư cứng rắn tiết hố, bầu trời bông tuyết tung bay. Hiếm thấy cô ưng xoay quanh tại núi tuyết đỉnh, tùy ý kêu to. Ngô Thiên giận nhóm người này tựa như là đánh không chết sắt thép chiến sĩ đồng dạng, không ngừng mà trốn, không ngừng bị hiện thực đè ép, lại không ngừng vì còn sống thẳng tiến không lùi đi vào nơi đóng quân bên trong. Tần Vũ nhìn xem Tiểu Bạch, tổ chức một cái ngôn ngữ sau nói ra, người phải đi, đi trước lão Ngô chỗ ấy. Ta không muốn đi. Tiểu Bạch là cái lãng nhân, hắn cái kia bỏ được thế giới phồn hoa này, đi cùng giận ca nằm sấp tiết lớn đi. Ca, ta đi Giang Châu theo Lân ca nhất khối làm, cam đoan nghe lời, nhất định phải đi. Tần Vũ không cần suy nghĩ nói, ta thật mẹ nó không muốn đi dẫm tiết lớn vỏ bọc. Tiểu Bạch sắp khóc, không muốn đi cũng phải đi. Tần Vũ trực tiếp đánh nhịp quyết định, người đi trước chỗ ấy ở nhất đoạn. Đằng sau ta có sắp xếp, cái gì an bài, theo Liên minh châu Âu EU khu trở về sau, ta luôn cảm thấy chúng ta có thể ở bên kia làm một ít chuyện làm. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày về sau, đột nhiên nói một câu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.